Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thẩm Hy Hòa đến đây cho có thôi sao? Đúng vậy. Nàng là hôn thê của Tiêu Hòa Ung, hai người xưa nay luôn có đôi xê một ó cặp, người trong kinh ai mà chẳng biết tình. Cảm giữa hai người rất thắm thiết, Tiêu Hòa Ung và Tiêu Trường Doanh cùng không mất tích, nay Tiêu Trường Doanh đã trở về, xác nhận cả hai từng bị trói chung một chỗ, Thẩm Hy Hòa không đến hỏi thăm thì thật một hết nói nổi. Thẩm Hy Hòa vào phòng, thấy Tiêu Trường Khanh cũng có mặt. Kể cũng phải thôi, để thoát nạn quay về, th2 ân. Là ca ca đến thăm là lẽ thường tình. Thẩm Hy Hòa làm lễ với hai người, Tiêu Trường Khanh biết ý tránh mặt. Trong phò 6 nanogam chỉ còn lại Thẩm Hy Hòa, Trân Châu, Từ Ngọc và Tiêu Trường Doanh. Thẩm Hy Hòa thoáng nhìn, trời xanh mây trắng bên ngoài khôn 9 gam cửa rồi hỏi thăm cho phái phép. Điện hạ có bị thương không? Phiền quận chúa quan tâm. Tiểu vương không bị thương. Giọng điệu Tiêu Trường Doanh hơi cứng nhắc, sắc mặt cũng có vẻ không vui. Thẩm Hy Hòa xác định mình không làm gì mạo phạm hắn, đương nhiên sẽ không mặc Tiêu Trường Doanh chút giận lên đầu mình, nàng khẽ gật đầu rồi quay gót bỏ đi. Cô không thể hỏi một câu được à? Thấy Thẩm Hy Hòa bỏ đi, Tiêu Trường Doanh đột ngột đứng dậy, lớn tiếng hỏi. Thẩm Hy Hòa dừng bước, ngoài nhìn Tiêu Trường Doanh. Chiêu Ninh vừa mới hỏi một câu rồi còn gì? Tiêu Trường Doanh á khẩu. Cô nén giận, quận chúa đến đây có thật là vì quan tâm đến tiểu vương không vậy? Đương nhiên là không, Thẩm Hy Hòa nói thẳng, có điều ta cũng chẳng có gì để nói với điện hạ cả. Vì sao hắn không thể buông bỏ cơ chứ? Rõ ràng hai người họ không thể thành đôi, rõ ràng nàng chưa bao giờ dịu dàng với hắn dù chỉ một chút, nhưng hắn vẫn không thể xóa đi hình bóng nàng trong lòng mình. Tiêu Trường Doanh muốn quay trở lại thời điểm một năm trước, nếu không gặp gỡ nàng, phải chăng hắn sẽ không nặng lòng với nàng như ngày hôm nay. Thẩm Hy Hòa vừa rời chỗ Tiêu Trường Doanh, Hữu Ninh Đế đã hay tin. Ông ta sầm mặt hỏi, ngươi thấy sao? Bị Hữu Ninh Đế hỏi, Lưu Tam chỉ vội nghiêm túc trả lời. Bẩm bệ hạ, nô tài đã đích thân lên núi điều tra, cũng tự khám nghiệm thi thể của các binh sĩ thần dũng quân. Trong núi không có vết tích nào cho thấy Thái tử Điện Hạ đã động võ. Có thể khẳng định vết thương trên thi thể các binh sĩ là do một nhóm người gây ra chứ không phải một cá nhân cụ thể. Lúc ấy, Tiêu Trường Doanh không hiểu vì sao đã thoát được khỏi hang động, không còn ai theo dõi mà Tiêu Hoa ông vẫn giả vờ không biết võ. Nguyên nhân là do chỉ cần động thủ ắt sẽ để lại vết tích, mà Lưu Tam chỉ không chỉ có võ nghệ cao cường, mà còn rất nhạy bén đối với các vết tích kiểu này. Tiêu Hoa ông biết thế nào Lưu Tam chỉ cũng sẽ điều tra nguyên nhân cái chết của toán thần dũng quân này. Trạng vết thương, lực chém và góc độ chém có thể tiết lộ rất nhiều điều về người đã ra tay giết bọn chúng. Tiêu Hoa Ung chỉ giết chết một tên lính thần dũng quân, có điều không cận chiến mà là phóng phi đao, việc này không thiếu người làm được. Hơn nữa sau đó Tiêu Hoa Ung đã xóa dấu vết, dàn dựng hiện trường làm như người này bị một đám người khác hạ sát. Lưu Tam chỉ phục hồi gần như trọn vẹn tình hình chiến đấu đêm đó rồi kết luận không có cao thủ nào khác nhúng tay vào. Mặt khác, sau khi Tiêu Hoa Ung mất tích, Lưu Tam chỉ vẫn luôn theo dõi Thẩm Hy Hòa sát sao. Từ phản ứng của Thẩm Hy Hòa, có thể khẳng định trước đó nàng không hề biết chuyện này. Ý ngươi muốn nói Lão Tam xuất hiện chỉ là trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão Tam mà Hữu Ninh Đế nhắc đến chính là Gia Thần Thái Tử Tiêu Giáp Tung. Lưu Tam chỉ cúi đầu trầm ngâm một lát rồi nói. Bệ hạ, Gia Thần Thái Tử đã mất tích hơn 20 năm qua, nếu Lão ta cấu kết với Thái tử Điện Hạ từ trước thì Thái tử Điện Hạ sẽ không tung quân bài tẩy này quá sớm. Đối với Tiêu Hoa Ung, tiếp tục giấu bài sẽ có lợi hơn, đám thuộc hạ dưới trướng Tiêu Giáp Tung cũng không phải hạng tầm thường, tuy bị phủ binh trấn áp nhưng quân triều đình cũng bị tổn thất nặng nề. Không ai biết Tiêu Giáp Tung đang ở đâu, lão ta cứ lẩn trốn thế này thì sẽ thành mối họa lớn về sau. Nếu Thái tử Điện Hạ thật sự có mưu lược thì không thể nào không biết điều đó. Lưu Tam chỉ không dám chắc chắn những chuyện này có phải trùng hợp thật không, nhưng ông ta dám khẳng định Thái tử Điện Hạ và Tiêu Giáp Tung không phải người cùng một ruột. Nay Thái tử Điện Hạ bị Tiêu Giáp Tung bắt đi, chỉ Hữu Ninh Đế xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, ông ta tin Tiêu Hoa Ung và Tiêu Giáp Tung không phải đồng bọn, nhưng tình hình hiện tại rốt cuộc là sao? Là Tiêu Hoa Ung may mắn, vừa lúc gặp phải cuộc tập kích của Tiêu Giáp Tung hay là Tiêu Hoa Ung đóng vai trò mấu chốt trong đó? Ông ta không thể võ đoán được, vì hai khả năng này cách nhau cả một trời một vực. 20 năm nay, Hữu Ninh đế đã phải nhiều người tìm kiếm Tiêu Giáp Tung mà không gặt hái được kết quả gì, tưởng chừng Tiêu Giáp Tung đã chết, nay Tiêu Giáp Tung thình lình xuất hiện, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của Hữu Ninh đế, khiến Hữu Ninh đế chịu tổn thất nặng nề, chỉ hận không thể nhanh chóng bắt được Tiêu Giáp Tung rồi cho Ngũ Mã Phanh thấy ngay tại chỗ. Cách chương.